Chương 132, bây giờ muốn chuẩn. Đã muộn. Vừa cùng lên đến Yến Tử Thiều liền bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, đồ hôn trướng gọi ngươi mang Tiểu Ngư Nhi đi U Đô, ngươi thế nào còn mang nàng về tông môn đến rồi, ngươi là ngại Tiểu Ngư Nhi chịu khổ còn chưa đủ nhiều, vẫn là ngại nơi này không đủ loạn, ngươi tức giận đến không được Yến Thanh kem chút động thủ đánh con trai. Yến Du liền giữ chặt cái này nhảy nhót tưng bừng cha, thanh âm lượn lờ hỏi, không phải nói cho ngươi, ta sẽ không đi U Đô, thế nào còn mắng chửi người ta Yến Thanh. Liền có một vạn câu khuyên muốn nói. Nhưng Yến Du đã đem trong ngực nàng Yến Tiểu Bảo, trực tiếp nhét vào Yến Thanh trong ngực. Yến Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị nhận được mềm hồ hồ nhóc con. Hắn liền thả nhỏ giọng nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi để cho cha nói ngươi cái gì tốt, ngươi còn đem Tiểu Bảo mang về, ngươi có thể hướng về phía nữ nhi bây giờ nói không được nặng mà nói Yến Thanh. Hắn lập tức nhìn về phía một bên hôn trướng nhi tử. Ngươi thế nào không ngăn điểm, ngươi muốn chọc giận chết lao tử. Yến Tử Thiều không nói gì giải thích, hơn nữa hắn cũng không có ý định biện bạch, dù sao hắn cảm thấy cha ruột mắng đều đu nờ dê. Bất quá Yến Du liền không thể gật bừa nói, cha, không sai biệt lắm tốt rồi, nhiều người như vậy đâu, ngươi cu nờ dê bận tâm một chút, ngươi thân là tông chủ hình tượng. Đại tiểu thư không cần để ý chúng ta. Tông chủ Đường các cường giả vội vàng biểu thị, bọn hắn không quan trọng. Dù sao bọn hắn đều quen thuộc. Nhưng từ phụ cận tụ đến thú đường đường chủ đã vội vàng hỏi, Du nha đầu, cái này thế nào, cái chuyện vừa rồi nghe được phượng gãy thời điểm, ta ngẩng đầu nhìn lên giống như có nhìn thấy ngươi cái kia không xe, là bị tôn này hỏa phượng trở đi, đây cũng là một cái trùng hợp, dù sao đều tại nghiêm túc chém giết thương Ngô Tông những người khác, kỳ thật cũng không có chú ý đến vấn đề này, thú đường đường chủ là vừa vặn có cái tốt góc độ. Cú nở dê vừa vặn vừa giết hết một cái mang à, được rồi. Cái có thể nhìn lén khe hở dù sao so sánh để cho người ta cảm thấy kinh diễm kim ô, bị nó trở đi khung xe, cũng không tính đáng chú ý, lại thêm khung xe rơi vào thương Ngô Tông tốc độ cú nở dê thật nhanh dưới mắt lại bị Yến Du thu lại, tự nhiên lại không người chú ý tới. Thế nhưng thú đường đường chủ đối cái kia khung xe thật sự là khắc sâu ấn tượng, cho nên hắn liền phi thường khẳng định nói, không, không đúng. Không phải giống như, ta là thật thấy được cho nên là Du nha đầu người gọi đến hỏa. Phượng người khác có lẽ sẽ hoài nghi Yến Du năng lực, có thế thú đường đường chủ vừa nghĩ tới viên kia cao cấp thú vương đan, hắn liền không có chút nào hoài nghi, đồng thời mười phần tin tưởng vững chắc chính hắn nhìn thấy. Mà Yến Du, nàng thật cũng không phủ nhận nói, phía trước đó chỉ là, hiện tại cái này cũng không tính là, ta chỉ là cường hóa, nguyên bản liền xứng đôi tại kim ô trên thân hỏa phượng chi hồn. Thú đường đường chủ liền trừng lớn mắt châu nhìn chằm chằm Yến Du, mặc dù hắn đã có thế phỏng đoán đến, nếu như vừa rồi hỏa phượng là cái này xinh đẹp nha đầu gọi đến, trước đó đầu tôn này khẳng định cũng là thế nhưng là quá châu. Thú đường đường chủ hô hấp không khoái liên tục nói ra, cái này, đây cũng quá châu rồi Du nha đầu, ngươi cái này thế này sao lại là cái gì trời sinh phế mạch phế vật, ngươi nếu là, ta chẳng phải là rắc rưởi. Mẹ ta nói năng lộn xộn thú. Đường đường chủ mười phần không bình tĩnh, bởi vì hỏa phượng cũng là truyền kỳ thú linh á cho nên, cái này từ trên bản chất liền mang ý nghĩa gọi đến người khác, chính là truyền kỳ triệu linh sư rồi a ghê gớm. Ghê gớm thú đường đường chủ đã tại nguyên chỗ quay quanh quấn. Không chỉ có là hắn, đã từ hắn hỗn loạn ngôn từ bên trong, phân tích ra hắn muốn biểu đạt chi ý, tông chủ đường cùng thú đường các cường giả, bọn hắn vậy, cu nở dê xoay quanh. Kích động đều là kích động, xem như Yến Thanh thân tín, cùng toàn cơ bắp ngự thú sư, bọn hắn đều cực kỳ thống nhất, căn bản sẽ không hoài nghi Yến Du nói chuyện cho nên bọn họ cũng đều biết, nàng nói là thật, cho nên tông nửa ngày, cũng không có la ra tông chủ hai chữ tông chủ đường lao quang ra, hắn đều phải bởi vì hô hấp không khoái, mà chính mình đem chính mình cho nín chết. Trêu đến kỳ thật cu nở dê rất chân kinh, rất kích động Yến Thanh. Ngược lại tỉnh táo lại nói, đi hít sâu bình tĩnh một chút có cái gì tốt ngạc nhiên, ta Tiểu Ngư Nhi vẫn luôn là nhất tốt tê, hô liên tiếp hít sâu tông chủ đường lão quang ra, cùng bị kéo theo những người còn lại, bọn hắn tại điều tức một hồi lâu sau đó, mới miễn cưỡng bỏ dở đầu góc chống rông trạng thái. Tiếp đó, bọn hắn liền ánh mắt nhiệt liệt, nhìn chằm chằm Yến Du A, mặc dù bọn hắn cũng còn không cách nào thông thuận biểu đạt chính mình tâm tình, nhưng bọn hắn nhiệt liệt đến cực hạn ánh mắt. Đã nói rõ trong bọn họ tâm kích động cùng rung động. Chơi ạ, truyền kỳ triệu linh sư 18 tuổi. Chơi mà dạng này trang diện, cũng là để cho Yến Thanh nhịn không được nói, tốt rồi, đều chớ như thế nhìn ta chằm chằm tiểu ngư nhi, hù đến nàng làm sao bây giờ ách. Nhất trực trầm mặc Ân Lưu Phong liền không nhịn được nói, điểm ấy tiểu tràng diện, còn dọa không đến Tử Du. Nói đùa, dạng này cô nãi nãi, há lại dễ dàng như vậy bị hù dọa là hắn vậy thật nói thật. Hắn tiểu tâm can đều mới vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh, hắn vừa rồi thật bị cái kia địa ngục ma Nga hù chết tốt sao. Thứ quỷ kia tuyệt đối có vượt qua xuất khiếu cảnh thực lực, nhưng chính là khủng bố như vậy quỷ đồ vật. Nó này lại cũng giống như cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể liên tiếp tại bên ngoài chít chít gọi không, không thôi mau nhìn một mực tại quan sát địa ngục ma Nga cấu nguyên. Minh, hắn liền thấy cuồng loạn thét chói tai vang lên địa ngục ma Nga, nó tất cả xúc trào cuối cùng. Lại phát ra hừng hực tử quang suy.